Ngay từ đầu hắn vẫn chăm chăm ra thời tiết mà không hề chú ý, hôm nay dây câu không ngừng chìm sâu xuống dưới nước, mãi cho đến khi vượt qua 2,500m mới phát ra tiếng cảnh báo, Cổ Dục lúc này mới chú ý đến. Đã qua 2,500m. Đây là kỹ năng sao? Ở cái độ sâu này, Cổ Dục đoán rằng chỉ có thể câu được cá nhà táng hoặc là mực khổng lồ mà thôi. Thế nhưng hắn đoán hai cái thứ này, một con cũng không thể câu lên được. Không nói những thứ khác, riêng cái miệng giếng này cũng không có khả năng câu được hai loại quái vật khổng lồ như thế. Cho nên nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn đó chính là kỹ năng. Quả nhiên, khi Cổ Dục thu dây câu từ hơn 2,500m trở về, hắn cảm thấy rõ ràng đầu dây có cái gì đó, thế nhưng cũng không có giãy giụa, rõ ràng chính là kỹ năng. Khi nhất cần câu ra khỏi giếng nước, Cổ Dục cũng nhìn thấy. Quả nhiên là một cái bảo gương. Mà khi bảo gương tiếp xúc ánh mắt của Cổ Dục, trong nháy mắt nó hóa thành một vệt sáng chui vào bên trong đầu của hắn. Tiếp đó trong đầu của hắn lập tức nhận được một tin tức, mà cái tin tức này khiến cho hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì lần này hắn câu được không phải kỹ năng, mà là tin tức giếng nước đã thăng cấp. Thế nhưng không nên hiểu lầm, dù sao thì đây là bảo gương mà Cổ Dục mỗi ngày câu được. Cho nên nó cũng không giống lần trước là trực tiếp thăng cấp nước giếng, mà lần này thăng cấp chính là bể nước bí mật của hắn. Ở trong bể nước bí mật, đã có thêm một mảnh bãi cát ở phía trên bể cá thế nhưng cái mảnh đất cát này cùng với nước biển có chút khác biệt, sinh vật trong nước biển thì không ngừng phát triển. Nhưng mà trên bãi cát thì thời gian là bất động. Nói một cách dễ hiểu, nếu bỏ vật gì vào bên trong thì lúc lấy ra sẽ yên nguyên như vậy. Hơn nữa bãi cát này không thể thả động vật, nhưng có thể thả vào đồ vật. Nói như vậy, lần này nếu Cổ Dục hái thật nhiều nấm đầu khỉ, hắn có thể để ở trong này để mang về. Bỏ vào cái dạng gì thì khi lấy ra sẽ yên nguyên như vậy, đúng là giúp đỡ hắn giải quyết phiền toái. Nhưng mà động vật, ví dụ như vua núi thì không thể bỏ vào bên trong. Cái không gian này, quá tốt rồi. Khi Cổ Dục hoàn toàn hiểu rõ tin tức về bãi cát này, hắn lập tức mỉm cười. Khẽ vận dụng ý nghĩ một chút, mấy chai nước đào vốn dĩ đang nằm yên dưới đáy bể, lúc này toàn bộ đều chuyển lên trên bãi cát, đúng là thuận tiện hơn nhiều. Ngài Cổ, lô hàng này hết thảy là 1.690.000. Tôi đã cùng ông hứa xác nhận qua, ngài xem còn có vấn đề hay không? Tin. Nghe thấy âm thanh thông báo điện thoại di động truyền đến, Cổ Dục liếc mắt nhìn. Đây là thông báo từ ngân hàng, Hứa Cẩm chuyển tới 1.700.000, tiền hàng đã được giải quyết. Được rồi. Trước hết tôi phát tiền lương tháng này nha, trong 2 ngày tới tôi vào núi chơi một vòng, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày, hai chị cũng có thể về nghỉ thoải mái một chút. Nghe vậy hai người cũng cười cười, Cổ Dục lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản. Ai? Nói thật, việc của cậu ở đây nhẹ nhàng như vậy, chúng tôi đâu cần trở về nghỉ ngơi. Nghe xong câu nói của Cổ Dục, Lý Vân Vân xấu hổ nói. Thật ra công việc tốt như vậy trước đây cô chưa từng mơ đến, đến mức bây giờ cầm tiền trên tay cũng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng Cổ Dục chỉ cười nhẹ không thèm để ý, chỉ phất phất tay. Mà hắn cũng không có giống như lúc đầu nói là chuyển cho mỗi người 5.000, thực tế hắn chuyển cho mỗi người tới 7.500. Đừng tưởng rằng hắn ngốc, thực ra hắn cũng có chút tính toán. Bởi vì Lý Vân Vân và Lâm Lôi không phải chỉ nuôi sống bản thân, mà còn phải nuôi sống gia đình nữa. Trước đây cũng chỉ có Cổ Dục quan tâm chăm sóc ao cá, nhưng bây giờ cơ bản là các cô cũng làm những điều đó cho ao cá, công việc vệ sinh trong nhà của Cổ Dục cũng là hai người lo hết. Kể từ khi mướn hai người này, Cổ Dục cây lau nhà cũng không cần đụng đến. Công việc vệ sinh trong nhà, xới đất trong vườn, chăm sóc những sinh vật sống, mọi việc đều do hai người làm hết. Cho thêm 2.500 tệ, Cổ Dục cũng không quan tâm. Dù sao tài sản của hắn cũng hơn 100 triệu, hơn nữa hắn cảm thấy hai người rất xứng đáng được thêm phần tiền này. Ai da, Tiểu Dục. Cậu chuyển tiền dư rồi, để tôi trả lại cậu. Cổ Dục một bên xác nhận chuyển tiền, bên kia tiền cũng được chuyển vào WeChat của hai người, nhưng mà xem số dư, hai người bỗng lúng cuống lập tức nói. Ai? Hai chị cũng biết tôi không để ý chút tiền này, đây cũng là hai người lao động mà có. Cho nên hai người cứ nhận đi, cuộc sống của gia đình hai người cũng không hề dễ dàng, hai người cũng đã làm rất tốt. Sau này tiền chắc chắn sẽ không còn là vấn đề. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của hai người, Cổ Dục giơ tay lên cản lại, còn nói một cách rất chân thành. Nghe Cổ Dục nói vậy, Lý Vân Vân và Lâm Lôi liếc nhìn nhau. Nhận tiền, không nói thêm gì. Đúng vậy, điều kiện sinh hoạt của gia đình bọn họ đúng là không dễ dàng gì. Gia đình họ đều là cô nhi quá phụ, gia đình Lâm Lôi còn tạm được, dù sao Phùng Thư Nhân cũng đã trưởng thành, cũng có thể ra ngoài kiếm tiền rồi. Nhưng Lưu Phi Phi nhà Lý Vân Vân năm nay mới 7 tuổi, vẫn còn rất nhỏ, về sau chỗ cần dùng đến tiền vẫn nhiều lắm. Cho nên hai người do dự một chút, sau đó cũng nhận tiền, nhưng ánh mắt của hai người rất kiên định, mạng này cũng đã quyết định bán cho Cổ Dục. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của hai người, Cổ Dục cũng không để ý mà nở nụ cười, hắn cũng không muốn làm khó người khác. Hắn không muốn người khác bán mạng cho hắn làm gì,

những kẻ săn mồi cỡ lớn khác thì loài linh miêu này dưới sự bảo vệ của con người, số lượng cá thể của bọn chúng đang tăng trở lại rất nhanh. Hơn nữa loài sinh vật này rất mạnh mẽ dẻo dai, con mồi của chúng cũng rất đa dạng từ hươu, lợn rừng, thậm chí là sói đều không đánh lại nó. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Sói cũng là thức ăn của nó, có người nói sói rừng là thiên địch của linh miêu. Nhưng thật ra sói rất khó bắt giết được linh miêu, vì loài sinh vật này leo cây rất giỏi, có thể chạy trên những tán cây rất nhanh. Mà linh miêu giết sói thì chỉ có thể là sói lạc đàn, đấu tay đôi thì sói thực sự không phải đối thủ của nó. Mà loài động vật này da chúng cũng không đáng tiền, thịt cũng không ngon. Chủ yếu là nó rất thông minh, nó gần như không đi đến nơi ở của con người, cũng sẽ không tấn công con người hay gia súc. Cho nên trong nước số lượng loài sinh vật này vẫn luôn trên 70.000 con, cho nên nó chỉ là động vật được bảo hộ cấp 2, do nó có thể tự bảo vệ mình. Buổi tối vào khoảng 6 giờ, hắn đã đi tới nơi nghỉ ngơi buổi tối của ngày thứ hai. Để đi đến đây, lần trước bọn hắn đã đi hết 2 ngày. Nhưng lần này, hắn chỉ đi hết 1 ngày. Dọn dẹp xong ngôi nhà gỗ nhỏ, Cổ Dục đốt một đống lửa. Đầu tiên ném cho vua bầu trời một con cá, tiếp đó hắn và vua núi bắt đầu ăn đồ ăn bên trong bãi cái không gian. Có thể nói, mặc dù một mình lên núi có cảm giác cô độc, vì không có ai đi cùng giới thiệu với hắn, nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng thuận tiện hơn nhiều, bí mật về bể nước của hắn cũng không lo sợ bại lộ. Ăn uống no nê, thậm chí Cổ Dục còn có nhã hứng rửa mặt rửa chân trước khi đi ngủ. Cũng không biết có phải hay không hắn thật may mắn, lúc nửa đêm trời bắt đầu mưa. Khi hắn bị âm thanh những giọt mưa bên ngoài đánh thức, khóe miệng Cổ Dục cũng lộ ra nét cười. Mưa nữa đi, có lẽ sang năm sẽ bội thu đây. Thầm cười, Cổ Dục tiếp tục nằm ngủ, mong chờ thành quả của ngày mai. Sáng sớm hôm sau, khi Cổ Dục rời khỏi nhà gỗ, cơn mưa bên ngoài cũng vừa lúc tạnh. Châm ngôn nói rất hay sau không sơn tân vũ, thời tiết vãn thu nhưng bây giờ xem như sắp đến mùa hè, cho nên một trận mưa cũng không thể xua tan cái nóng. Nhất là Cổ Dục còn phải mặc ống tay dài, quần dài để phòng mũi. Xác định phương hướng, Cổ Dục lập tức hướng về Trường Sinh Cốc đi thật nhanh. Ồ, không có Cổ Kiến Quân làm đâu chắc đó, Cổ Dục và vua núi chạy rất nhanh trong cánh rừng rậm, không ngừng băng qua khu rừng. Rừng sâu sau khi mưa quả thật đáng ghét, mặt đất rất trơn ướt còn xuất hiện rất nhiều đống bùn nhão. Dù sao cũng là giữa núi rừng không có đường mòn, những con rắn, côn trùng, chuột, kiến đều sẽ xuất hiện khắp nơi, mức độ nguy hiểm cũng càng lớn hơn so với trước. Nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Cổ Dục. Với năng lực của Cổ Dục và vua núi thì việc vào sâu trong rừng cũng không quá khó. Rất nhanh, bọn hắn đã cách Trường Sinh Cốc một khoảng không xa. Nhưng ngay khi sắp đến Trường Sinh Cốc, đột nhiên vua núi đang đi ở phía trước dừng lại. Nó hướng về phía một bụi cỏ vào trạng thái chuẩn bị tấn công, nhìn dáng vẻ nó cẩn thận như vậy, Cổ Dục cũng chuẩn bị lấy cung tiễn phía sau lưng ra. Thế nhưng ngay lúc này, bụi cỏ trước mặt lắc lư một hồi, tiếp đó là hai con gấu nhỏ một trước một sau chạy ra, cùng nhau chạy về phía Cổ Dục. Nhìn hai anh bạn nhỏ này, đầu tiên Cổ Dục hơi sững sờ. Sau đó lập tức nhận ra hai bạn nhỏ này hẳn là hai con gấu nhỏ ngày đó được chính hắn cứu. Quả nhiên, khi Cổ Dục ngồi xổm xuống hai con gấu nhỏ từ phía bụi cây lập tức nhào vào người hắn. Những động vật hoang dã này cơ thể thực sự rất khỏe mạnh, cộng thêm công hiệu nước giếng của Cổ Dục. Cho nên khi hai con gấu nhỏ nhào vào người hắn, xương cốt của hắn như muốn gãy hết. Sau những ngày không gặp chúng cũng không khác trước là mấy. Khi nhìn thấy Cổ Dục chúng kêu lên vài tiếng, rõ ràng là chúng nhớ Cổ Dục, làm sao mà chúng có thể không nhớ rõ cơ chứ? Nghe gấu nâu kêu vài tiếng, vua núi cũng thu hồi trạng thái cảnh giác, nó biết hai con gấu nhỏ này không có ý làm hại ai. Ồ, hồi phục nhanh thật nha. Đi tới bên cạnh gấu lớn, Cổ Dục vuốt vuốt đầu nó, mà gấu lớn cũng cua đầu cọ sát vào tay Cổ Dục. Tốt. Tạm thời chưa thể chơi với bọn ngươi được, ta còn muốn đi hái nấm. Xoa đầu gấu được khoảng 5 phút, Cổ Dục nhìn thời gian một cái lập tức cười ha hả nói với con gấu lớn. Tiếp đó lấy ra một bình nước giếng chia cho gấu lớn và hai con gấu nhỏ, sau đó tiếp tục đi đến Trường Sinh Cốc. Nhưng điều làm Cổ Dục bất ngờ là, gấu lớn và gấu nhỏ không rời đi, mà đi theo Cổ Dục đến Trường Sinh Cốc. Cổ Dục cũng không để ý. Khi bọn chúng muốn bảo vệ hắn. Rất nhanh, bọn hắn đã đến Trường Sinh Cốc, vừa tiến vào trước mắt Cổ Dục toàn bộ đều là nấm, việc này khiến cho khóe miệng của hắn không khỏi cong lên. Thật ra trong Trường Sinh Cốc sở dĩ có nhiều nấm cùng với mộc nhĩ, thế nhưng lại không bị phá hư là có nguyên nhân. Bởi vì động vật hoang dã rất ít loài biết ăn những thứ thực vật này. Mộc nhĩ tươi không thể ăn, bởi vì mộc nhĩ tươi sẽ có độc, bên trong chứa một loại chất tên là morpholin. Chất này khi ăn vào sẽ dẫn đến viêm da, thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể gây dị ứng niêm mạc đường hô hấp, có thể sẽ bị ngạt thở. Mà loại chất này không tan trong nước, thế nhưng chỉ cần phơi khô thì morpholin ở bên trong sẽ tự động bị phân giải. Cho nên sau khi phơi khô thì rửa qua nước, lúc đó ăn sẽ không sao. Nhưng mà nấm dại thì đích thực có độc.

bởi vì con chim này kêu cũng quá rõ ràng. Theo hướng chim hót, Cổ Dục nhìn sang liền thấy được hai con chim màu xám cho đang hót, bọn chúng đang đứng trên một ngọn cây thấp ở phía trước. Loại chim này, cùng gọi là chim ư, còn không bằng nói là gà. Bởi vì hình dáng con chim này không giống chim lắm, trên đầu còn có một chòm lông quái dị rất giống với đám thanh niên choai choai hay vuốt keo tạo dáng tóc vuốt ngược về phía sau. Khi Cổ Dục nhìn qua, hai con chim này từ trên cây nhảy xuống. Nhảy vào ngay trong bụi cỏ, sau đó trốn mất. Được rồi. Nó không bay lên có lẽ là quá sợ vua bầu trời. Nhưng nhìn kỹ hai con chim này, một lần nữa Cổ Dục lại sững sờ, sau đó hắn dường như nhớ ra tên của hai con chim này. Dù sao cũng là bậc thầy giả ngoại sinh tồn, cho nên phần lớn động vật hoang dã tên là gì thì hắn vẫn hiểu một chút. Nếu như hắn không nhìn lầm, hai con chim này dường như là Hoàng Liên Tước. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Cổ Dục có chút bất ngờ nói ra. Loài chim này là một loài chim đặc sản của vùng Đông Bắc, hiện tại chúng không phải động vật được bảo hộ. Bởi vì chúng rất khó bị phát hiện, cho nên không cách nào thống kê số lượng bọn chúng. Hơn nữa có lúc, một loài cú mèo cỡ nhỏ cũng sẽ phát ra tiếng kêu giống loài này. Cho nên thông qua tiếng kêu cũng không thể phán đoán ra số lượng bọn chúng. Nhưng loài chim này có đặc thù, đó là thức ăn của loài chim này chính là nhân sâm. Hơn nữa chúng thích xuất hiện có đôi có cặp, sau khi xuất hiện hai con chim sẽ thông qua tiếng kêu vừa rồi ung cương cả cô. Xác định vị trí. Cho nên vào núi sâu hái nhân sâm, mọi người đều sẽ thông qua tiếng kêu này để phán đoán vị trí của nhân sâm. Chẳng lẽ nơi này có nhân sâm dại? Nhìn chỗ mà chim Hoàng Liên biến mất, Cổ Dục nở nụ cười. Tiếp đó lập tức hứng thú tới đây, chạy tới bên dưới cái cây nơi hai con chim biến mất. Hắn bắt đầu tìm, không biết tại sao vận khí của hắn quả thực là rất tốt. Tại đó, hắn tìm hết một vòng, quả nhiên phát hiện một gốc nhân sâm. Nhưng quả nhỏ màu đỏ phía trên cây nhân sâm đã bị hai con chim Hoàng Liên kia ăn mất. Nếu như không phải kỹ năng đông y của Cổ Dục đã đạt đến bậc thầy, hắn cũng không đoán ra được. Hắc hắc, quả nhiên là đồ tốt. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn nữa. Nhìn xem bụi nhân sâm này, Cổ Dục cẩn thận sờ lên. Trước tiên nhặt một cây gậy, rà soát bốn phía, xác định không có rắn hay các loài tương tự, hắn mới đi tới trước mặt nhân sâm quan sát. Tuổi của cây nhân sâm này có lẽ không nhỏ. Giám định tuổi của nhân sâm trên cơ bản có hai biện pháp. Thứ nhất chính là nhìn thân, lá, quả. Theo lý mà nói nhân sâm càng lâu năm thì càng nhiều lá, chia làm 3 lá, 4 lá, 5 lá các loại. Nhưng loại phương pháp giám định này sai sót rất lớn, cho nên trên cơ bản sẽ không áp dụng. Một loại phương pháp giám định khác chính là đào nhân sâm lên, nhìn vào những điểm như củ, thân, rễ, điểm chân trâu của nhân sâm, phương pháp giám định này phán đoán chính xác hơn rất nhiều. Nói như vậy là muốn đào nhân sâm lên, còn phải buộc cái dây đỏ gì đó. Thế nhưng Cổ Dục cũng không có, chỉ có thể trực tiếp đào lên. Hắn lấy ra sẻng mini mang theo. Ở chỗ cách nhân sâm khoảng 1 mét, Cổ Dục bắt đầu đào lên, làm vậy chủ yếu là sợ đào làm đứt rễ sâm. Mặc dù Cổ Dục không có ý định bán củ sâm này, nhưng là đồ tốt nên hắn rất để ý, đại khái đào hơn nửa giờ, hắn mới đào được gốc nhân sâm này lên được. Khi hắn nhìn gốc nhân sâm ở trong tay, trên miệng không khỏi nở nụ cười. Không tệ. Xem ra nhân sâm này cũng phải xấp xỉ 60 năm. Nhìn gốc nhân sâm trong tay, Cổ Dục vừa cười vừa nói. Lúc này, gốc nhân sâm này đang ở trong tay hắn có phẩm chất cũng không tệ, dựa theo thân và rễ mà nói. Gốc nhân sâm này cũng khoảng 60 năm tuổi, đã là vật hiếm thấy. Cái này nếu cầm ra bên ngoài bán, nhân sâm 60 năm tuổi bán với cái giá 1,8 triệu cũng không phải là vấn đề khó khăn. Mà lúc này gấu lớn dẫn đường đang ở bên cạnh, nó thấy Cổ Dục dường như hứng thú với thứ này cũng rơi vào trầm tư. Đột nhiên, nó dường như nhớ ra cái gì đó, dùng tay kéo quần áo Cổ Dục rồi chỉ về một hướng khác. Mày còn biết chỗ nào có vật này sao? Nhìn thấy hành động của gấu lớn, Cổ Dục vui vẻ nói. Rống. Một lần nữa gật đầu một cái với Cổ Dục, rõ ràng gấu lớn biểu hiện là nó thật sự biết. Không thể không nói, bình nước giếng của Cổ Dục thật sự có giá trị, có gấu lớn dẫn đường so với Cổ Kiến Quân thì ở trong rừng rậm nó càng hiểu rõ hơn. Đi theo phái sau gấu lớn, Cổ Dục lập tức đi sâu vào trong rừng rậm. Lần này đến một chỗ khác cũng không quá xa, đại khái chỉ cần khoảng 20 phút. Gấu lớn ở phía trước lập tức dừng lại, Cổ Dục đi qua xem xét thì thấy trước mặt gấu lớn là một đoạn hẻm núi. Nhìn qua cũng có khả năng đây là một đoạn sông đã bị khô cạn, bởi vì bên trong lòng sông này đã mọc rất nhiều cây cỏ rất cao. Thế nhưng ngoài cây cỏ, ở đây còn có rất nhiều cây thuốc đông y đúng vậy. Đủ loại cây thảo dược đông y ở nơi này đều có hết. Thế nhưng làm cho người ta chú ý nhất, chính là ở gần bờ bên kia có một đám thân cây nhân sâm. Cổ Dục nhìn lướt qua khu vực đó, một mảng thân cây nhân sâm có khoảng 20 cây. Mà ở chính giữa dễ thấy nhất chính là một gốc nhân sâm có đến 7 lá.

Trước đây Cổ Dục đã từng tìm đến chú ba nói qua cái vấn đề tiền lương này, thím ba cũng đã nói với những người khác, nên cũng không ít người biết chuyện này. Ở đây, mỗi tháng Cổ Dục trả 5,000 tệ, số tiền này đối với bọn họ có thể nói là không ít. 5.000 sao? Ai da, cái này cũng không ít nha, vậy ở đó cô phải làm nhiều việc lắm sao? Lý Vân Vân còn chưa kịp nói có thêm tiền thưởng là 2,500 tệ nữa, thì người đàn bà này lại nói tiếp. Thực ra cũng nhiều việc lắm. Thấy người đàn bà này mang theo ánh mắt tò mò, Lý Vân Vân cũng đơn giản chỉ muốn nói một lần. Đương nhiên cô không nói mình cùng Lâm Lôi thời gian rảnh sẽ giúp Cổ Dục thu dọn nhà cửa, cô nói cũng là chuyện xoay quanh công việc bên ao cá. Mà sau khi nghe Lý Vân Vân nói xong, người đàn bà này cũng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lý Vân Vân. Sống như vậy, chỗ nào là bận rộn cơ chứ, rõ ràng là không dính dáng đến chút nào bận rộn. Ở trong mắt bà, có thể nói 5,000 tệ này là giống như là cho không. Đương nhiên, nói là lấy không thì cũng không đúng, bởi vì cần phải đến đó đi làm và còn phải mất hết thời gian một ngày. Tiểu Dục đối với các cô tốt như vậy, không phải là hắn có ý đồ gì đó chứ. Nghĩ tới đây, người đàn bà này càng thêm nghi ngờ, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Đừng nói nhảm, tôi đã là người quá chồng rồi, làm sao mà có thể xứng với gia đình Tiểu Dục được. Mặc dù người này thì thầm không lớn, nhưng Lý Vân Vân lại nghe rõ ràng. Nghe những lời này, khuôn mặt cô đỏ lên, tiếp đó lại gắt gỏng, có chút không vui nói. Mà lúc này Cổ Dục không biết trong thôn phát sinh chuyện gì. Hắn hiện tại đang ở phía xa chỗ khe núi kia, ở đây hắn phát hiện một chỗ lõm xuống trên tảng đá, trông giống như là một cái chén nhỏ. Nhìn thấy vật này, Cổ Dục nảy ra chủ ý, tiếp đó từ trong không gian lấy ra một bình nước giếng. Tuy nhiên khi nước giếng vừa mới lấy ra, ở bên cạnh một nhà của gấu nâu lập tức có chút không chịu được. Đối với cả nhà gấu nâu vật này chính là đồ ngon, bọn chúng rõ hơn bất kỳ ai. Những thứ này được chuẩn bị để dụ đám rắn kia, tí nữa tao sẽ cho tụi bay. Nhìn một nhà ba người, Cổ Dục dùng sức đẩy cái đầu to của con gấu. Nghe được Cổ Dục nói như vậy, gấu nâu mới miễn cưỡng li ba em miệng của mình. Tiếp đó có chút lưu luyến nhưng cũng đi đến đứng cạnh vua núi, mà vua núi nhìn thấy dáng vẻ của một nhà gấu nâu, trong mắt lại toát ra một sự khinh bỉ sâu sắc. Loại nước này, nó biết Cổ Dục muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nó một ngày ba bữa đều uống cái thứ này, những thứ này còn chưa gặp thì không xứng cùng nó làm bạn. Nghĩ tới đây, vua núi nhìn sang gấu nâu sau đó lại nhích xa ra chút nữa để muốn phân rõ ranh giới. Nhìn bốn tên kia đều ổn định ở phía sau, lúc này Cổ Dục mới đem nước giếng đổ xuống bát đá kia. Tiếp đó còn dư một chút, hắn trực tiếp đổ về phía bên kia bụi cỏ. Lần theo nước giếng tiến vào trong bụi cỏ, hàng trăm hàng ngàn con rắn lần lượt xuất hiện. Hầu như trong nháy mắt hắn cảm nhận được nước giếng kia đang phát huy tác dụng. Tiếp đó bọn chúng bắt đầu lè lưỡi, bò hướng về phía chỗ bát đá. Nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình, chân Cổ Dục đã bắt đầu tê dại, ba chân bốn cẳng vội vàng chạy về phía bọn vua núi. Tiếp đó hắn nhìn thấy những con rắn kia trực tiếp nằm lên bát đá bắt đầu li ba em nước giếng. Đến khi con rắn cuối cùng rời khỏi bụi cỏ, Cổ Dục cũng hít sâu một hơi. Tiếp đó nắm lấy bột hùng hoàng mà hắn mang theo, chạy thật nhanh về vị trí đám nhân sâm. Tốc độ của Cổ Dục rất nhanh, nhất là khi hắn gặp tình huống phải mở hết tốc lực. Một giây từ trên sườn núi kia nhảy xuống, tiếp đó chỉ cần 5-6 bước là hắn đã chạy đến mảng thực vật có nhân sâm ở đó. Mặc dù ở nơi đó thời gian dừng lại rất ngắn, nhưng hắn vẫn có thể thấy được ngay trong bụi cỏ đã có không ít trứng rắn. Nói như vậy, khoảng thời gian bọn rắn đẻ trứng là giữa tháng 6 đến tháng 10, ở đây chỉ có một nhóm nhỏ chắc hẳn bọn chúng chính là nhóm đầu tiên. Lúc đi tới khu vực có nhân sâm, Cổ Dục cầm trong tay bột hùng hoàng rải ra bên ngoài hơn 1/3, vùng khắp xung quanh tạo thành một vòng tròn. Tiếp đó, hắn lấy ra sẻng công binh bắt đầu đào thật nhanh, bây giờ là lúc tranh thủ từng giây từng phút, không có thời gian để cẩn thận quan sát. Chỉ cần là nhân sâm thì hốt hết. Cổ Dục chính là muốn trực tiếp đào nhân sâm cùng với đất chuyển vào không gian của hắn. Tiếp đó đợi hắn tìm được địa phương an toàn, lại từ từ nghiên cứu. Cách làm của hắn như vậy rất đúng, hơn nữa tốc độ này cũng không chậm, thế nhưng nhân sâm ở đây quá nhiều. Hầu như Cổ Dục vừa mới đào móc được phân nửa, bên kia bọn rắn đã uống cạn nước giếng ở trong bát sạch. Mặc dù phần lớn bọn rắn vẫn còn luyến tiếc ở lại tại chỗ, thế nhưng đã có một vài con rắn bắt đầu quay về ổ thấy được hành động này, vua núi lập tức sủa lên hai tiếng nhắc nhở Cổ Dục. Nghe được tiếng sủa của vua núi, Cổ Dục lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Mà những con rắn kia dường như cũng cảm giác được cái gì đó, bọn chúng cũng nhanh chóng tăng tốc di chuyển. Thế nhưng khi bọn chúng muốn đi qua, lập tức phát hiện những mảng bột phấn hùng hoáng trắng ngay trên đường đi của chúng, việc này khiến chúng cảm thấy lo lắng. Bọn chúng có thể không để ý cái thứ gọi là nhân sâm, thế nhưng những cái trứng rắn kia chính là thứ bọn chúng để ý bản thân không tự giải quyết được, vậy thì chúng muốn gọi đồng bọn cùng nhau tới giúp đỡ. Dựa theo âm thanh từ cái lưỡi truyền đến, vốn dĩ đám rắn còn tụ tập rất nhiều xung quanh cái bát nước. Lập tức bọn chúng quay đầu, tiến về phía bụi cỏ.

lúc này chắc chắn nam chính sẽ xuất hiện thừa cơ hội tỏa sáng, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy người cảm thán. Phải thừa nhận một điều, bọn trẻ ngày nay nhìn nhận và suy nghĩ có chút loạn. Đào đâu ra nhiều chuyện như vậy cho bọn họ trùng hợp đụng phải, kiểu logic suy nghĩ này cũng coi như bị mắc chứng hoang tưởng đi. À, không có việc gì. Là mình gặp được người quen. Lữ Thi Văn giới thiệu với mấy người bạn của mình, cô nói, vị bên cạnh mình đây là chú Cổ, quan hệ với Phùng Thư Nhân là cháu. Được rồi, bọn trẻ trên thị trấn đúng là không hiểu cách xưng hô của người ở dưới quê, ngay cả Cổ Dục cũng không hiểu nổi, nghĩ lại thì bối phận của hắn và Phùng Thư Nhân đúng chỉ là chú cháu thôi. À, mình nhớ rồi. Cậu cùng Đình Đình từng nhắc qua người này, vậy vị này chính là người trong nhà nuôi rất nhiều cá lớn, chú Cổ đó sao? Nghe lời giới thiệu của Lữ Thi Văn, cô gái kia lập tức phản ứng lại, trong lòng cũng thầm thở phào một cái. Cũng may không đụng tới người xấu thì tốt rồi. Đề cử quyển sách Nhân Sinh Hung Hãn độc giả có thể đi xem. Hèm nếu đã tìm được Thi Văn rồi, vậy chúng ta không phải nên đi tìm phòng khác để xông hơi sao? Ngay lúc cô gái kia vừa thở phào một cái thì tên nam sinh có mái tóc dài ho nhẹ một cái, tiếp đó có chút khẩn trương nhìn Lữ Thi Văn mà nói. Hắn ta khẩn trương cũng không phải là do nghĩ Cổ Dục là người xấu mà chính là vì thái độ của Lữ Thi Văn đối với Cổ Dục. Bởi hắn ta nhìn ra được là bạn mình rõ ràng cùng tên đó có chút thân cận, thậm chí đến cả ngồi cũng ngồi sát đến như vậy. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho nội tâm của hắn ta bốc lên một ngọn lửa ghen tuông đang cháy hừng hực. Quan quan thư cư, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ai cũng có một thời niên thiếu, thời cấp 2, cấp 3 từng thầm mến một người nào đó. Rõ ràng là tên nhóc này đối với Lữ Thi Văn có ý tứ, đến cả việc cô ngồi ở chỗ nào cũng khiến cho hắn ta sản sinh cảm giác không an toàn, nhưng cũng phải thừa nhận một điều là bản thân Lữ Thi Văn cũng rất tốt. Cô mặc dù chiều cao có chút thấp, lúc mới tiến vào là đi dép lê, Cổ Dục có nhìn lướt qua đại khái là trên dưới 1m58. Chiều cao này nếu là ở Đông Bắc xem như là cô bé nắm lùng rồi. Nhưng giá trị nhan sắc lại cực kỳ cao, cô có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt linh động, ẩn sâu bên trong như đang chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy dễ thương và trẻ con, cộng thêm thân hình của cô thật sự là quá hoàn hảo. Trước đó mặc áo khoác nhìn không quá rõ ràng, nhưng bây giờ cô chỉ mặc mỗi một kiện yukata do nhà tắm cung cấp, tất cả đường cong cơ thể đều như ẩn hiện sau lớp vải. Đặc biệt là nơi nào đó của cô, có thể đạt đến cấp E cũng không chừng. Tuy điểm yếu duy nhất là chiều cao, nhưng bù lại chân của cô lại vừa trắng vừa thẳng, thân eo còn mảnh. Khi mấy thứ này dung hợp với nhau, đúng là làm cho những tên nam sinh thời kỳ trưởng thành kia không thể nào chống đỡ được, rất có phong thái của thiếu nữ phương Bắc. Đáng tiếc thành tích của cô lại cực kỳ kém, cho nên tốt nghiệp trung học xong cũng không học tiếp lên cấp 3 nữa. Lúc đầu gia đình cô còn lo lắng con gái mình sẽ lầm đường lạc lối, nhưng giờ thì cũng tạm coi là tốt rồi. Tuy là làm nghề livestream, nhưng chỉ là ca hát, khiêu vũ, dã ngoại các thứ, cũng coi như là giữ được sức khỏe tốt, còn có thể phụ giúp một chút cho gia đình. Các cậu cứ đi tìm phòng trước đi, một lát mình sẽ đi tìm các cậu. Giờ mình vẫn muốn cùng chú ấy trò chuyện một lúc đã. Nghe bạn học hỏi, Lữ Thi Văn cũng không muốn sớm như vậy mà rời đi, cô tươi cười nói với đám bạn một câu, đồng thời bên này tay chân linh hoạt mà nhích lại sát bên người Cổ Dục. Nhìn thấy động tác của Lữ Thi Văn, ánh mắt của mọi người không khỏi lại nhìn về phía Cổ Dục. Cái này đúng là có chút thú vị nha Thi Văn. Cậu. Nhìn thấy động tác cố ý quấn lấy người của Lữ Thi Văn, tên thanh niên trẻ tuổi kia hai mắt trợn to như muốn phun ra lửa. Hắn ta giờ lúc này chỉ muốn lao tới, mạnh mẽ tách hai người đang dính sát lấy nhau kia ra. Thế nhưng khi nhìn đến hình thể to cao của Cổ Dục, những khối cơ thịt nhô lên trên cánh tay của đối phương thì lại rất thức thời mà nhìn xuống cơn xúc động của mình. Như nghĩ đến cái gì đó, hắn ta nhanh tay lôi từ trong túi quần ra một gói thuốc lá. Sau đó hắn đưa lên miệng ngậm một điếu, kế tiếp hắn ta cầm thuốc lá đi đến trước mặt Cổ Dục và Khổng Hạo Văn. Hút một điếu chứ? Khẽ nhíu lông mày, hắn mở miệng nói với Cổ Dục cùng Khổng Hạo Văn. Nghe xong câu nói của tên thanh niên này, Cổ Dục cùng Khổng Hạo Văn không khỏi liếc nhìn nhau, không hẹn mà bật cười. Kỳ thực tên nhóc này đang nghĩ cái gì trong đầu, Cổ Dục đều biết rõ. Bởi vì năm đó hắn cũng từng trải qua thời kỳ trẻ trâu như vậy. Mấy tên thanh thiếu niên lúc đầu học hút thuốc, đa phần cũng không phải là chính bản thân muốn hút. Mà là bởi vì nhìn như vậy sẽ trông rất ngầu, có phong thái của người lớn, có thể lên mặt với những đứa bạn xung quanh. Dường như giống với bộ dáng của Cổ Dục thời cấp 2, sau khi xem phim Người trong giang hồ xong, cũng giống như tên đần ngậm điếu thuốc này. Mỗi ngày đi trên đường cũng đùa nghịch nhấn tách tách chiếc bật lửa thời kỳ đó hắn cũng học hút thuốc, khi đó hắn còn ngây thơ cho rằng biết hút thuốc chính là người trong xã hội, trong trường học ai cũng sẽ sợ mình. Có thể nói, đây là một cái suy nghĩ rất ư là trẻ trâu. Tuy nhiên, cũng may mà nhà hắn bị bệnh viêm phế quản di truyền. Hắn hút được 2 năm, sau khi lên cấp 3 vừa đến mùa đông thì họng hắn trở nên khó chịu, nhiều đờm, thở hổn hển, có những lúc còn không thở nổi. Cho nên về sau phải cưỡng ép bản thân đi cai thuốc, cũng may mức độ nghiện không cao, nói cai thì sẽ cai được. Nhưng bọn bạn học kia của hắn lại không được như thế. Ngay từ lúc đầu chỉ là hút cho có vẻ, sau dần dần trở thành nghiện, thân thể trong vô thức cũng trở nên yếu đi. Còn Khổng Hạo Văn kia, hắn cũng không có hút thuốc, đơn giản chính là vì nhà hắn quản quá nghiêm. Nói đùa gì chứ, nhà hắn là có gốc làm quan, có người làm trong quân đội. Hắn mà dám hút thuốc thì dây thắt lưng không đánh cho hắn gãy xương mới là chuyện lạ. Mà lúc này tên thanh niên kia thấy hai người bọn Cổ Dục ngồi im, trong đầu nảy ra suy đoán có phải chăng là bị hành động cung ngầu vừa nãy của mình làm cho choáng váng rồi ư. Tuy nhiên, trong mắt bọn Cổ Dục cái tên trước mặt này không khác gì tên đần. À, cũng không thể nói như vậy, phải biết có rất nhiều người có đầu óc nhưng lại có khiếm khuyết cũng là do ông trời tạo thành. Điều này không thể trách bọn hắn được, nhưng mà cái tên nhóc trước mắt này đúng là thuần túy trẻ trâu chính hiệu. Tôi không hút. Còn nữa trong này là cấm hút thuốc. Liếc nhìn tên kia, Cổ Dục mỉm cười xua tay. Tiếp đó chỉ về chiếc biển cấm hút thuốc dán trên tường. Dừng. Ông chú lớn đầu rồi mà sao nhát như thỏ vậy? Nghe Cổ Dục nói như vậy, tên kia không khỏi liếc Cổ Dục đầy khinh thường, tiếp đó lấy ra một cái bật lửa châm điếu thuốc. Khi hút hắn ta còn cố ý hút thật lâu, nhưng còn chưa kịp biểu diễn tiết mục nhả khói thì cánh cửa lại bị đẩy ra, tiếp đó một nhân viên phục vụ đi vào. Quý khách, nơi này cấm hút thuốc. Nhìn cái người còn đang ngậm điếu thuốc tỏ vẻ đắc ý kia, nhân viên phục vụ nhíu mày, tiếp đó nhìn về phía Cổ Dục và Khổng Hạo Văn khách khí nói. Chúng tôi không quen biết bọn họ. Cổ Dục lắc đầu, trực tiếp phủ nhận quan hệ. Lời hắn nói là thật, hắn thật sự không biết bọn họ. Nghe Cổ Dục nói như vậy, nhân viên phục vụ vốn còn khách khí liền lập tức thay đổi, quét con mắt về phía tên thanh niên kia. Nhìn cái gì? Chưa thấy người hút thuốc bao giờ, nhìn thấy ánh mắt săm soi của gã nhân viên, tên nhóc này còn nghĩ bản thân không làm gì sai cả. Hắn ta chỉ tay vào nhân viên phục vụ, lớn tiếng quát to. Chẳng qua câu nói vừa mới ra khỏi miệng thì lại có mấy nhân viên phục vụ đi tới, trợn mắt hung dữ nhìn chằm chằm khiến cho tên nhóc này cũng có chút lúng túng. Thế nhưng bây giờ nếu dập điếu thuốc đi, không phải là quá mất mặt hay sao? Cho nên hắn còn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng lại bị mấy tên nhân viên phục vụ mới tiến vào kia trực tiếp kéo đi. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách về chuyện vừa rồi. Nhân viên phục vụ gật đầu một cái với Cổ Dục rồi nói một tiếng xin lỗi thì lập tức rời đi. Chắc chắn là muốn đi xử lý tên thanh niên vừa rồi. Tại phòng sông hơi mà hút thuốc, chắc chắn là phải phạt, không biết tên thanh niên kia sẽ ra làm sao đây. Lúc tên thanh niên bị túng kéo ra ngoài, những bạn học khác đi cùng hắn cũng đi ra theo. Bọn họ là cùng nhau tới, đương nhiên có xảy ra chuyện gì cũng phải đi xem một chút. Nhưng Lữ Thi Văn lại hoàn toàn không có ý tứ muốn đi cùng. Thật vất vả mới có cơ hội một mình gặp được Cổ Dục, cô đương nhiên là muốn nắm chắc thật tốt cơ hội tiếp xúc lần này. Đi thôi. Ở đây toàn mùi khói thuốc, chúng ta đi ăn cơm đi. Thấy mọi người đều rời đi, Cổ Dục điềm tĩnh mỉm cười rồi nói với Khổng Hạo Văn. Cháu có thể đi chung với mọi người không? Khổng Hạo Văn còn chưa nói gì, bên này Lữ Thi Văn đã mở miệng hỏi trước. Đi thôi. Nhìn ánh mắt mang theo ý khẩn cầu của cô, Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi cười nói một câu, tiếp đó hai bên chia nhau đi về phòng thay quần áo trước. Hai người nhóm Cổ Dục thay xong quần áo thì đứng dưới lầu chờ Lữ Thi Văn một hồi. Đến cả các chi phí dịch vụ của nhà tắm, Cổ Dục cũng thay cô thanh toán. Cũng chả có mấy đồng, không cần thiết tính toán rõ ràng như vậy. Lúc bọn họ đến suối nước nóng vẫn là hơn một giờ chiều, lúc đó trời hãy còn sáng choang, nhưng bây giờ sắc trời đã có chút tối. Tối nay Khổng Hạo Văn giới thiệu cho bọn họ một nhà hàng có món ăn được hầm trong nồi sắt rất nổi tiếng. Hầm bằng nồi sắt to ban đầu dùng để chỉ hình thức nấu ăn ở một số nơi, điển hình là vùng Đông Bắc. Đây là phương pháp hầm gà, ngan, cá và các món ăn khác trong nồi sắt trên bếp. Bây giờ hình thức nấu này đã phổ biến ở các nhà hàng, nhưng thật sự chất lượng thì không phải nhà nào cũng làm tốt được. Khổng Hạo Văn là một người thích ăn vặt, quán hắn giới thiệu đương nhiên mùi vị sẽ không tệ. Nhà hàng chất lượng đích thực rất tuyệt, bọn họ gọi một nồi xương sườn. Ăn đến no căng cả bụng, hơn nữa chỗ này còn có biểu diễn tiết mục, ca hát, khiêu vũ gì cũng có. Đợi bọn họ ăn xong cũng đã hơn 7 giờ tối. Khổng Hạo Văn đương nhiên là về nhà, còn Cổ Dục thì sẽ đưa Lữ Thi Văn về nhà. Mắt thấy sắp tới dưới lầu nhà mình, Lữ Thi Văn lại giả vờ ngủ thiếp đi. Lúc đầu Cổ Dục còn tưởng là do cô đi ngâm suối nước nóng xong nên mệt mỏi, vì vậy cũng không để ý khi hắn lái xe đến dưới lầu nhà cô, lúc lay cô dậy mới phát hiện, cô nhóc này hóa ra là đang giả vờ ngủ. Bởi vì lúc hắn chạm vào người cô có thể thấy rõ hô hấp của cô tăng lên, cái này không giống trạng thái lúc ngủ say. Cổ Dục nhếch miệng cười nhẹ. Đây là muốn làm gì? Giả vờ hay sao? Người ta có thể gọi dậy nổi một người ngủ say, nhưng lại gọi không nổi một người đang giả vờ ngủ. Cổ Dục lại khác, hắn cảm thấy hắn có thể, vẫn chưa tỉnh sao? Vậy chú sẽ đi tìm mẹ cháu đến để đánh thức. Nghe thấy lời đe dọa của Cổ Dục,

chẳng qua nơi tập trung đông nhất của loài này là ở sông Trường Giang, vì vậy cái tên giang đoàn cũng từ đó mà ra. Bây giờ loài cá này cũng có thể nuôi, cho nên số lượng của chúng rất nhiều. Tuy nhiên cá mà Cổ Dục câu lên không phải là cá nuôi, bởi vì cá nuôi cân nặng chỉ khoảng 1-3 kg mà thôi. Mấy con cá trê này Cổ Dục câu được thế mà cũng phải trên 5 kg. Nhìn con cá này, trong đầu Cổ Dục đã tự nảy ra phương pháp chế biến nó, cách làm ngon nhất đó chính là làm cá nướng. Đương nhiên cá nướng ở đây không phải là làm giống như trong phim truyền hình, kiếm ít củi rồi nhóm lửa để nướng, mà là làm theo cách nướng cá ở Trùng Khánh. Ở thành phố sương mù đó, cá dùng để nướng là cá trắm cỏ, nhưng Cổ Dục lại không thích ăn cá trắm cỏ. Ở tỉnh Hắc Long Giang người ta lại gọi cá trắm cỏ là rễ cỏ. Thịt của cá trắm cỏ rất mềm, ăn vào sẽ lập tức tan ngay trong miệng nhưng nó lại có quá nhiều xương. Cổ Dục thì thuộc về trường phái ngại gỡ xương, bằng không hắn vì cớ gì mà lại thích ăn tôm như vậy chứ. Con cá trê này nếu như dùng cách nướng để làm, vậy dĩ nhiên là tốt hơn cá trắm cỏ gấp nhiều lần. Chỉ là con cá này hơi to, nếu dùng biện pháp nướng thì sẽ không quá dễ làm. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ, bởi Cổ Dục chính là siêu đầu bếp, những vấn đề này vào tay hắn đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng hắn cũng không định làm bây giờ. Không nói cái khác, con cá này sống ở nơi hoang dã, tốt nhất vẫn là bỏ nó vào trong ao để cho nó nôn ra bùn đất các thứ, đến lúc đó mới dễ xử lý. Hắn đem mấy con cá câu được tất cả đều ném vào ao, sau đó xách lên một con cá tráp đen không nhỏ, ném cho vừa bầu trời ăn. Làm xong tất cả hắn cũng trở về nhà tắm rửa. Rất nhanh trời liền sáng rõ, từng mảng trời xanh tươi nối đuôi nhau xuất hiện. Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi cũng tới, bắt đầu công việc hôm nay của mình. Nhưng ngay khi đến ngư trường nhìn thấy một con cá mập nhô lên, các cô bị dọa sợ đến giật cả mình, nên các cô không dám tới gần. Cũng may con cá mập này cũng rất ngoan, nó sẽ không chủ động nhảy ra khỏi mặt nước mà chỉ bơi qua bơi lại ở trong ao. Nhưng mà chỉ thế thôi cũng đủ sức hù dọa đám người Lý Vân Vân đến tái xanh mặt mày. Mặc dù hình dáng của cá mập không có dọa người bằng cá mú, nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác áp bức hết sức cơ hơ ủng bố. Nhìn thấy tình huống này của họ, Cổ Dục lập tức quay video con cá mập sau đó gửi cho Hứa Cẩm, hỏi xem có vị đại gia nào đó muốn nuôi hay không. Nếu như không có, vậy xem như con cá mập xấu số này phải chui vào bụng hắn. Mặc dù nói làm thịt cá mập rất phức tạp, thế nhưng hắn vẫn có biện pháp xử lý. Đại ca, cậu thật sự là đại ca của tôi, cá mập lớn như thế mà cậu cũng bắt được. Ở một đầu khác của video, nhìn thấy trước mặt con cá mập đang bơi từng vòng tại ao nước, Hứa Cẩm ở bên kia thấy được vừa có một chút bất ngờ vừa có một chút hưng phấn nói. Đừng có ở đó khen thôi, ông có muốn mua nó hay không hả? Nghe được lời nói của Hứa Cẩm, Cổ Dục gãi đầu một cái. Tiếp đó liếc mắt nhìn sang bên cạnh Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân, có chút không tình nguyện nói. Thứ này, tôi sẽ mua với giá 500 ngàn, cậu có bán hay không? Sau một hồi suy nghĩ, Hứa Cẩm đưa tay ra báo giá và cảm thấy cái giá đưa ra cũng tương đối có giá trị. Đừng nhìn cá mập kích thước cũng không nhỏ, nhưng thật ra thứ này so với huyết long cũng rẻ hơn nhiều. Tại Cáp Nhĩ Tân cũng có bán cá mập, nhưng đó đều là cá mập con, cá nhám mèo, cá mập đuôi dài các loại, những thứ này chủ yếu là cá mập chưa trưởng thành, có thể có con dài hơn 1 mét là tốt lắm rồi. Loại cá mập thế này có thể bán với giá 20 ngàn một con, có loại nhỏ hơn một chút thì giá càng rẻ. Cho nên con cá mập chanh này bán với giá 500 ngàn đã không tính là rẻ, mà cũng không tính mắc. Có thể nói là giá này đã rất hợp lý, dù sao con cá này cũng dài khoảng 3 mét. Được rồi, ông khi nào thì tới lấy. Nghe được câu trả lời của Hứa Cẩm, Cổ Dục cũng thở dài một hơi, tiếp đó lại hỏi. Còn phải ở chỗ của cậu nuôi dưỡng mấy ngày, tôi phải đi đặt làm bể cá trước đã, còn phải vận chuyển nước biển. Đúng rồi. Tôi nhớ cậu cũng thích nuôi những động vật mạnh mẽ cơ mà. Nhà cậu không phải có vua núi, đại bàng vàng, lợn rừng lớn hay sao, vậy sao cậu không nuôi con cá mập này? Nghe được lời nói của Cổ Dục, bên kia Hứa Cẩm cũng cười ha hả nói. Nói xong, ông nhìn Cổ Dục với vẻ mặt đầy nghi hoặc, cái này không giống phong cách làm việc của Cổ Dục. Cá mập này vẫn là quá nhỏ, nếu như sau này có cơ hội câu được cá mập trắng khổng lồ thì tôi lại nuôi. Nhìn xem con cá mập chanh này, Cổ Dục mỉm cười. Thật ra hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề nuôi cá, hiện tại cũng câu lên cá mập chanh, về sau có khi thật sự sẽ câu lên cá mập trắng khổng lồ. Trâu bò. Vậy tôi cúp máy trước đây, để tôi đi đặt bể cá đã. Cá mập trắng khổng lồ hay gì đi nữa, Hứa Cẩm chắc chắn là không có ý kiến. Dù sao thì thứ kia quá lớn, hơn nữa lực sát thương quá mạnh, ông vẫn là có chút sợ hãi cá mập. Đừng lo lắng. Loại cá này không có lực sát thương gì đâu, cũng sẽ không chủ động tấn công con người cho nên đừng sợ hãi như vậy. Nhìn thấy Hứa Cẩm cúp điện thoại, Cổ Dục cũng nhìn về phía Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi vẫn còn đứng ở xa xa. Hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười, tiếp đó quay về phía các cô nói. Cổ Dục cũng không phải đang hù dọa các cô.